Vô Thần Kỳ, chương 1537, gióng trống khua chiêng, góc truyện audio.com, thùng tương đương tương đương tương đương, tiếng bàn cổ trung trầm thấp dày nặng như từ chỗ trung tâm linh hồn vang lên gõ nát sáng sớm an bình của bổ phản. Phía đông, một tia mặt trời vừa mới nổi lên, ánh mặt trời màu vàng đã bao phủ toàn bộ bổ phản, vô số kim ô đạo binh hóa thành hình người, mặc giáp trụ màu vàng thái dương tinh thạch rèn thành, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nồng đậm, cầm trong tay đều là trường thương trường kích thái dương tinh thạch rèn thành, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở trên mây lửa màu vàng, không ngừng phát ra tiếng quả quả. Bản hòa tấu quả kêu từng ở Kim Ô lĩnh, trở thành bóng ma tâm lý lớn nhất trong năm tháng trưởng thành của vô số đứa trẻ hỏa nha bộ, khai thiên tích địa lần đầu tiên vang lên ở bồ phản. Bồ phản to lớn nhất thời hỗn loạn, vô số người đi ra khỏi nhà mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn các Kim Ô đạo binh đứng ở trên bầu trời rậm rạp, chỉnh tề, từng hàng từng dãy đều là một đường thẳng, không loạn chút nào. Vô số kim ô đạo binh ở trời cao bày trận, nơi tầm mắt có thể đạt tới đều là bóng người màu vàng của bọn họ, kim ô chân hỏa màu vàng thiêu đốt toàn bộ bầu trời ánh vàng rực rỡ, sương mỏng vốn quanh quẩn ở ngọn cây, bụi cỏ bồ phản đã sớm bị nhiệt lực mạnh mẽ quét sạch. Phụng mệnh đế thuấn, triệu tập toàn bộ bá hậu nhân tộc vào đại điện thảo luận chính sự thương nghị đại kế. Đám kim ô đạo binh kêu quạ quạ một hồi, đều nhịp kêu lên lời nói Cơ Hạo trước đó đã dặn bọn họ. Giọng quạ đen bén nhọn lại xen lẫn vài phần khàn khàn chấn động đất rung núi chuyển, vì thế toàn bộ mọi người ở bồ phản có tư cách tiến vào đại điện thảo luận chính sự đều nghe được lời của các kim ô đạo binh. Nhiều người lửa giận ngút trời hùng hùng hổ hổ sắn tay áo, mang theo rất nhiều tùy tùng cấp dưới hướng đại điện thảo luận chính sự chạy đi. Sáng sớm tinh mơ, nhiều người còn ở trong mộng đẹp chưa tỉnh, đột nhiên ầm ĩ một hồi như vậy, ai có thể chịu được. Nhưng rất nhanh đã có người phản ứng lại dựa theo tin tức thám tử nhà mình phái đi lương trừ truyền về, đám quạ đen tinh ánh vàng rực rỡ này, bọn họ tựa như không phải vật hoang, mà là cấp dưới tâm phúc của tân tấn thiên đế Cơ Hạo. Bản thể đám kim ô này, là chiến cầm cộng sinh của tiểu bộ tộc Nam Hoang Cơ Hạo xuất thân, hỏa nha bộ quá khứ kim ô bộ hiện tại. Theo ý kiến của trưởng lão có kiến thức trong tộc lén lút đưa ra, đám hỏa nha này vốn gầy yếu, ngay cả thực lực đại vô cũng khó đạt tới, tựa như đã được người ta dùng thủ đoạn nghịch thiên kích hoạt huyết mạch tam túc kim ô trong cơ thể, biến thành tam túc kim ô mạnh mẽ vô cùng. Càng có trưởng lão một số bộ tộc kiểu như Trúc Long bộ, Thao Thiết bộ, Bạch Hổ bộ, Hồng Hoang cự thú truyền thừa như vậy có nhiều nhận biết đối với tam túc kim ô, bọn họ rất kinh ngạc than thở nói cho các tộc nhân, đám kim ô dưới trướng Cơ Hạo huyết mạch thuần khiết không phải lũ quạ đen tạp mao may mắn có được vài phần huyết mạch tam túc kim ô có thể so sánh. Kim ô dưới trướng Cơ Hạo hiện tại thực lực quả thật mỏng yếu một chút, nhưng đám kim ô này là huyết mạch thái cổ tam túc kim ô thuần khiết, chỉ cần cho bọn nó đủ thời gian trưởng thành, bọn nó sẽ tái hiện uy năng khủng bố của thượng cổ kim ô. Càng đòi mạng hơn là thượng cổ kim ô nhất tộc mới có bao nhiêu tộc nhân. Hiện tại dưới trướng Cơ Hạo tam túc kim ô từ tạp mao hỏa nha chuyển hóa thành có bao. Góc truyện audio.com nhiều, thật sự để kim ô đạo binh của Cơ Hạo có thành tựu, nhắm chừng toàn bộ nhân tộc sẽ không có tư quân thân binh của một đại thị tộc nào có thể là đối thủ của kim ô đạo binh của Cơ Hạo. Càng không cần nói, Cơ Hạo hiện tại còn là thiên đế chi tôn, thiên đình vô số đồ chơi tốt, hắn tùy tiện kiếm chút thượng cổ thần trận gì đó võ trang cho các kim ô đạo binh, đối với đại quân phàm nhân bình thường tạo thành, đó sẽ là kết cục triệt để nghiền áp. Cho nên nhiều bá hậu nhân tộc hùng hùng hổ hổ đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn các kim ô đạo binh đứng trang nghiêm bất động trên không trung, mỗi người nhíu mày, thả chậm tốc độ hướng tới đại điện thảo luận chính sự. Rất nhanh, nhiều tín sứ lén lút mang theo các phần tín hàm khẩn cấp rời khỏi bồ phản, như U Linh chạy đi bốn phương tám hướng. Nhưng các tín sứ công khai lộ diện kia đều chỉ là ngụy trang, văn thư mấu chốt thật sự, đã sớm thông qua các đại thị tộc các đại bộ tộc thành lập truyền tống trận loại nhỏ hoặc là vu trận chuyên môn thông tin truyền ra ngoài. Đối với Cơ Hạo, bọn họ phải nhận thức một lần nữa. Bọn họ phải định nghĩa lại quan hệ của nhà mình với Cơ Hạo, một lần nữa thương nghị thái độ tương lai đối với Cơ Hạo. Thiên đế đó, chỉ có mỗi cái danh thiên đế không dọa được ai. Nhưng nếu dưới trướng thiên đế này còn có một mũi võ trang tâm phúc mạnh mẽ, như vậy thiên đế chính là thiên đế cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Trong đại điện thảo luận chính sự, đế thuấn ngồi cao chính giữa, trên người hắn đã có một luồng tinh thần chi lực cực kỳ nồng đậm không ngừng khuếch tán ra. Lực lượng hồng hoang tinh thần đáng sợ như sóng thần không ngừng từ trong cơ thể đế thuấn lao ra, ánh sao lấp lánh đem hư không trong mười mấy trượng bên người hắn quấy như vòng xoáy, toàn bộ đại điện thảo luận chính sự đều bởi vì lực lượng dao động trong cơ thể đế thuấn mà thong thả lắc lư. Người sáng suốt liếc một cái liền nhìn ra được đế thuấn đã bắt đầu luyện hóa hồng hoang tinh thần hắn lựa chọn. Một khi hắn hoàn toàn thu phục hồng hoang tinh thần kia, đế thuấn sẽ là vô thần chi tôn tinh vũ bất diệt vĩnh hằng trường tồn. Dựa theo quy tắc trò chơi mọi người nhân tộc vô số năm qua tôn thờ, một vu thần vĩnh sinh trường tồn là không thể trở thành nhân hoàng. Cho nên, đế thuấn không bao lâu nữa nhất định phải nhường lại ngai báo nhân hoàng, mà hiện tại 99% người tiếp nhận chức vụ chỉ có Tự Văn Mệnh ngồi ở bên trái hắn. Tự Văn Mệnh nghiêm nghị ngồi ở bên trái đế thuấn, cẩn thận duy trì khoảng cách với đế thuấn, không cho tinh lực khủng bố trong cơ thể đế thuấn tản mát ra chạm đến mình. Ở phía sau Tự Văn Mệnh, tộc trưởng, trưởng lão cùng đế tử mấy chục đại thị tộc, đại bộ tộc ngồi chỉnh tề, đám đông bá hậu ở trong nhân tộc có được lực ảnh hưởng đáng sợ ngồi. Càng quan trọng là Cơ Hạo an vị ở phía dưới Tự Văn Mệnh. Cơ Hạo mặc miện phục từ trong phòng kho thiên đình tìm ra, năm đó Đông Hoàng Thái Nhất hằng ngày ăn mặc quanh thân hào quang rạng rỡ như một vầng mặt trời nhỏ, đoan đoan chính chính ngồi ở mé dưới Tự Văn Mệnh. Phàm là người đi vào đại điện thảo luận chính sự nháy mắt đã hiểu thái độ của Cơ Hạo làm thiên đế duy nhất của bàn cổ thế giới hiện nay, Cơ Hạo là người ủng hộ trung thành của Tự Văn Mệnh. Cơ Hạo đại biểu thiên đình ủng hộ Tự Văn Mệnh kế thừa vị trí. Góc truyện audio.com, nhân hoàng, vô số người trong bộ tộc giao hảo với Cơ Hạo, không thân quen với Cơ Hạo, nhìn Cơ Hạo không vừa mắt, có thù sâu hận máu với Cơ Hạo đi vào đại điện thảo luận chính sự, mọi người đều không hé răng, mọi người lặng yên dựa theo trận doanh của mình ngồi vào chỗ của mình. Rất nhanh, cao tầng nhân tộc ngồi ở phía sau Tự Văn Mệnh và Cơ Hạo đã chiếm trên 6 phần toàn bộ đại điện thảo luận chính sự. Tự Văn Mệnh hơi thở ngân nga mà hùng hậu, Cơ Hạo cùng toàn bộ cao tầng nhân tộc phía sau hắn hít thở duy trì cùng tần suất với Tự Văn Mệnh. Mấy vạn cao tầng nhân tộc, mấy vạn đại năng nhân tộc dựa theo một tần suất hít thở cố định cùng nhau, vì thế trong đại điện thảo luận chính sự liền như nhấc lên các cơn sóng to vô hình, từng đợt quay cuồng mà đến, ép các cao tầng nhân tộc ngồi ở đối diện Tự Văn Mệnh không thở nổi. Đế Thuấn đặt hai tay ở trên đầu gối, lạnh nhạt nói. Cơ Hạo đại đế triệu tập các vị, có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong câu đó, Đế Thuấn không mở miệng nữa. Hắn cách thời gian nhường ngôi không bao nhiêu nữa, hắn bắt đầu từng bước rời đi quyền lực trên tay. Tự Văn Mệnh cười nhìn đám cao tầng Hữu Hùng thị, Vân Dương thị, Cao Dương thị, Quỷ Sa nhất tộc, Sơ Vu nhất mạch đối diện, thản nhiên cười nói. Cơ Hạo đại đế có ý viễn chinh bàn, thế giới, chiếm trước tiên cơ chiến lược cho nhân tộc ta. Mong các vị đồng lòng hợp sức toàn lực phối hợp. Cơ Hạo lặng lẽ bổ sung, ai không phục quân lệnh thiên địa cùng giết. Cách chương.